Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 13 Tinh khôi màu tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đang là giữa đông, tuyết rơi rất nhẹ, nó thì cứ đòi ra ngoài đó chơi, còn Ryan thì một mực không ra đó âu ó. Nó hét lên cùng lúc hắn đi vô nhìn đầu Ryan đang bốc hỏa, ước tính còn hơn cả Hảo Diệm Sơn, hắn ca khỏi dùng MK. Nó nhìn hắn bốc hỏa hơn, thôi 2 nanogram, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên nói chuyện thích ăn đòn. Nó và anh nó đồng thanh R cùng phi cốc vào hắn, hắn vẫn đang ngơ ngác ca hiểu gì, đương nhiên là hứng trọng trận phi cốc đo R. Liệu đây có gọi là châu bò đánh nhau ếch nhái chết bẹp ca nhỉ? John vs Zen vừa đi vào cũng hứng luôn một trận ném cốc tương tự, hắn hiện sao vẫn còn đang đầy đầu kia kìa, lại còn là sao cỡ bự nữa cơ. Em muốn đi chơi, nó hét muốn nổ cái nhà, bay mái tôn, vỡ mái ngói. Tiếng hét như rét thì ai mà chịu cho nổi chứ, vậy là anh nó phải đồng ý cho đi chứ sao nữa, nếu ca muốn bị điếc. Gieo, Candy chắc phải cho Jin vào cái trại nào đấy thôi. Candy, chi Z, Gieo, để đào tạo cái khả năng trời phú này chứ còn sao nữa, nếu mà cho đi dẹp loạn đảm bảo thắng chắc. Candy, là sao, ca hiểu, Ryan, Candy sao hôm nay em chậm hiểu thế, tức là nó hét một cái bọn kia nó nằm xuống luôn, còn gì ca đổ thì cũng điếc làm cái gì đờ si cho đời. Candy, hờ cái khả năng trời phú đó chắc chỉ có lợi cho việc này thôi nhỉ. Jin, dám nói xấu ta. Đạp Candy, Gieo, Ryan bay xa 10 dặm. Trên đồi bồ công anh, màu trắng của tuyết của hoa kết hợp versus màu xanh của cây cỏ của trời tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp, thật thơ mộng, mang vẻ nhẹ nhàng thanh khiết. Nó tung tăng trên cánh đồng xem cái này ngắm cái kia, nó chợt thấy cây đàn trắng nằm giữa cánh đồng, nó thích đàn, nó đến bên cái đàn ngồi xuống vuốt nhẹ trên những phím đàn, đôi môi mỉm cười, nó bắt đầu lướt những nốt nhạc trong trẻo vang lên. Ê tên kia hát đi, nó bảo hắn, ngay cả tên tôi mà em cũng ca nhớ hay sao? Hắn cười buồn, ca biết hát, xí trông thế kia mà ca biết hát. Nó nguyết dài tập trung vô việc đánh đàn, nó bắt đầu cất giọng. Kimino Kokoroni Susumareta Mama Ivochikai. Nemorenai Yorunando Sogitemo Neukitami. Imasugu Aitai Namida Tomaranai Fureta Kyu. Kimi no Koto Omohodo Kono Namida Koboreruno. Kono Mama Enai Tositemo. Dereyori Suki Dakara. Saki Sita Bakari Nanori. Aitai Gamata Afureruno. Kietesimai Suna Anohi no Ankis, Kimikara no Meru vo Masuno. Hát đến đây nó dừng lại, ca biết hát thế nào thì hắn cất giọng, đây vốn dĩ là bài hát cho 2 nanogram mà nó đã hát RB hát, hắn cũng hát nó rất vui, tiếp tục đàn. Kimi Toai Ba Samaru Tai Mumito, Futari Nozikan Daizini, Bye Bye Saitamo Mata Aitai, Kimi Tono Meru de Masu Hoa Twilight, Iso no Koto Kimi vo Ubai Saritai. Kimino Nukumori ga Keru Koro, Yume Kara Samereba Zenjisu Nodo, Love you, nó, Yoga Aker 3, hắn, Love you, nó, Sagusu Kimi Dake, hắn, Love you, nó, Mevo Tojireba, hắn, Love you, nó, Me Love for you, hắn, Anatato, nó, hắn, Imasugu Aitai Kagiri Arutam. Ayan no Aisinjit wa mitai hanareru koto kenzo ma piutei suni, sakeru yunitai, kawai gana fei yoru gakereba, hikisakareru ka umtodon no unibrek, love baby kotoba wa freeze, kyo ga hajimata mata na si yu, omoeba omohodo, fury sumoru omoi aiba aohodo, so bani itai tono suyoku nigohodo. Asita Saem Yenakote, nó, Ayan Izuka Mitsukereme, Hana Sitaku Wanai, nó, Love You Bay Love For You, Kimiwa Hana Sanai, nó, Kimi no Koto Mohondo, Kono Namida Koboreru no, Akenai Yoru Naka Hitori, Kimi no Kokoro ni Susumareta Mama Ai Vochikai, Nemorenai Yoru Nando Sogitemo Neukitami, Imasugu Aitai Namida Tomaranai Fureta Kyu. Soki Dakara a Furisikyu, love you, nó, Yoga Aker 3, hắn, love you, nó, Sagusu Kimi Dake, hắn, love you, nó, Mevo Tojireba, hắn, love you, nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Me Love For You, hắn, Anatato, nó, bốn ân con trai tựa lưng vào cây đàn lắng nghe hai đứa nó hát. Khi bài hát kết thúc nó thì mỉm cười, còn hắn thì cứ nhìn nó chằm chằm như kiểu nó làm cái gì đó. Ca đúng Z, sao lại chọn bài buồn Z, hắn hỏi. Z sao tôi ca biết nhỉ, tôi thích bài này. Nó vẫn tít mắt nghịch mấy phím đàn. À mà ca biết ai vừa nãy bảo ca biết hát ấy nhỉ? Nó lườm hắn, làm hắn ca biết nói thế nà chỉ tại nó đang hát hay mà ngừng lại nhưng tay vẫn đàn theo điệu nhạc vậy là hát thôi ca để ý vừa nãy MK mới nói cái gì? Gieo, Candy có phải anh này bị thiểu năng ca mà vừa nói đã quên? Chấm, Candy có thể lắm, đặt tay lên cằm ra vẻ ta đang suy nghĩ. Hắn, dám nói xấu ta biết đi, đạp Candy và gieo văng đi luôn. Gieo, Candy, sao số MK nó khổ thế này cơ chứ, cách chương.